Vạn đạo Long Hoàng, chương 1660, hiện tại không cần lựa chọn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Cầm sắc mặt biến đổi, thét to. Tô gia gia chủ, sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ đến Tô Lôi như thế cương liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thần sắc không động, hắn cùng với Tô Lôi cự ly rất gần, Tô Lôi nếu thật tự sát mà nói, hắn có mấy chục loại biện pháp cứu Tô Lôi, nên, hắn không cần lo lắng, trước nhìn thấy Tô Lôi mẫu thân lại nói. Có cái gì không dám, mẹ ta nếu có sự tình, các ngươi chỉ có thể lấy được ta thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Lôi cường ngạnh nói, trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Đi mang nàng mụ mụ đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tô gia gia chủ phân phó, nếu là Tô Lôi chết rồi, liền mất đi tác dụng, đến lúc đó Thiên Thần Tông Thiên Kiêu nói không chừng giận dữ phía dưới, liền rời đi, bọn họ không thể không cố kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, có người hướng về sau mặt cung điện mà đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy cập để đọc truyện. Không lâu, có người mang theo một cái trung niên phụ nữ đi tới nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Nhi, ngươi làm sao trở về, đi mau a, không cần quản ta. Chấm, trung niên phụ nữ vừa nhìn thấy Tô Lôi, sắc mặt đại biến kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Im miệng, Tô Cầm trách mắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả ta mụ mụ tới, Tô Lôi kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia gia chủ vung tay lên, người kia liền thả ra Tô Lôi mẫu thân. Dù sao nơi này là Tô gia, Lục Minh bọn họ đã bị Tô gia cao thủ bao bọc vây quanh, chắp cánh khó thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên phụ nữ chạy tới cùng Tô Lôi ôm cùng một chỗ. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Lôi thu hồi chủy thủ, dò xét trung niên phụ nữ. Lôi Nhi, ngươi làm gì trở về a? Ngươi đều chạy đi ra, ngươi chỉ cần trở lại Long Thần Cốc, bọn họ không làm gì được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên phụ nữ, một mặt buồn bã nói. Mụ mụ, Lôi Nhi không thể ném ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Lôi nói, Lôi Nhi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên phụ nữ nước mắt không ngừng chảy xuống, bỗng nhiên hướng về Tô gia gia chủ chạy đi, bịch quỳ xuống, cầu tình đạo. Gia chủ, van cầu ngươi, buông tha Lôi Nhi a, Lôi Nhi nói thế nào, cũng là Tô gia dòng chính, cầu ngươi buông tha nàng a. Tô Lôi nhất mạch vốn là Tô gia dòng chính, vẫn là rất có địa vị, nhưng Tô Lôi phụ thân, gia gia trước sau chết trận sau đó, bọn họ mạch này địa vị, liền rớt xuống ngàn trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, người đứng dậy a, người cũng đã nói, Tô Lôi là Tô gia dòng chính, ta để cho nàng làm như thế, hoàn toàn là vì Tô gia, nếu là Tô gia dòng chính, vì gia tộc hy sinh từng chút một lại coi như được cái gì. Hơn nữa, cũng không phải muốn nàng mệnh, ta đây là cho nàng cơ hội, đối phương thế nhưng là Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Tô gia gia chủ mở miệng, lạnh lùng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, kể từ đó, nếu là đối phương không muốn Lôi Nhi liền hủy a, gia chủ, van cầu ngươi, liền buông tha Lôi Nhi a, Tô Lôi mẫu thân, tiếp tục cầu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, ngươi cầu người nào đều không hữu dụng. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ba đạo thân ảnh, bước vào sân nhỏ. Ba cái thanh niên, người mặc bạch bào, xem xét liền biết là Thiên Thần Tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một người, sắc mặt đỏ lên, giống như thể nội có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Người này, hẳn là kia chúng hỏa liên độc Trịnh Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người sải bước hướng về phía trước, Trịnh Phi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lôi, kêu lên. Các ngươi còn không mau cầm xuống cái này nha đầu, nhường hắn giúp ta hóa giải hỏa độc còn không nhanh một chút. Thân chúng hỏa độc lúc nào cũng bị hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, đau nhức cực khổ chịu Trịnh Phi hận không thể lập tức liền cùng Tô Lôi giao hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, một điểm việc nhỏ, đều hết kéo lại kéo, nếu ta sư đệ có chuyện gì, đừng muốn cho chúng ta giúp ngươi Tô gia, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đi mặt khác ba cái gia tộc nhìn các ngươi Tô gia làm sao được đệ nhất. Một cái khác thiên thần tông thiên kiêu lạnh lùng mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia gia chủ cùng Tô Cầm sắc mặt đại biến, nếu là thiên thần tông thiên kiêu giận dữ phía dưới, đi giúp mặt khác ba cái gia tộc vậy bọn hắn Tô gia, liền không có cơ hội. Tô Lôi, ngươi một cái tiện nhân, còn không mau mang theo Trịnh Phi sư huynh xuống dưới, đi phục thị hắn, nếu là làm trễ nải đại sự, không những là ngươi, các ngươi đều phải chết. Tô Cầm hét dầm lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Cầm, bái nhập tông môn, chính là thiên thần tông, nhưng nàng ở thiên thần tông, chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi, thật vất vả thỉnh động mấy cái thiên kiêu nhân vật đến giúp Tô ra, nàng cũng không muốn bị Tô Lôi hỏng chuyện tốt. Tô Cầm, đừng cho là chúng ta không biết ngươi ý tưởng, ngươi tự tư tự lợi, đến lúc đó Tô ra lấy được đệ nhất tiến vào tổ địa, nhất định là ngươi đi vào, ngươi làm tiến vào tổ địa, liền muốn hy sinh tiểu thư, dụng tâm thực sự là ác độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Trà lại cũng không nhịn được kêu to lên, lớn mật ngươi một cái ti tiện nha hoàn, dám như thế đối ta nói chuyện và miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Cầm sắc mặt âm lãnh, thân hình khẽ động liền hướng Tô Trà vọt tới, một bàn tay, liền muốn hướng về Tô Trà vỗ qua. Góc chuyện audio.com Tô Cầm tu vi, là võ hoàng lục trọng, Tô Trà mặc dù có chút tu vi, nhưng bất quá là võ hoàng nhị trọng, căn bản tránh không khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, ngay ở Lục Minh vừa muốn động thủ thời điểm, Tô Lôi liền xông ra ngoài cùng Tô Cầm chạm nhau một trường, nhường Tô Cầm liên tục lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Lôi tu vi cùng Tô Cầm không sai biệt lắm, nhưng Tô Lôi linh thể, so Tô Lôi mạnh hơn nhiều, là trung đẳng địa linh thể, chiến lực xa xa cao hơn Tô Cầm. Tô Lôi, ngươi dám ngăn ta? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không có lựa chọn, tất cả những thứ này, đều là vì Tô gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Cầm thét lên, không có lựa chọn, làm sao lại thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, vẫn không có mở miệng Lục Minh, rốt cục mở miệng. Những người khác ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tô Cầm ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, ở trong tay hắn, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cây trường thương. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tay hất lên, trường thương như thiểm điện hướng về Trịnh Phi điện xạ mà đi. Một màn này thực sự quá đột nhiên, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Lục Minh sẽ đột nhiên đối Trịnh Phi hạ sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó, trường thương trực tiếp từ Trịnh Phi đan điền xuyên thủng mà qua tan vỡ Trịnh Phi linh thần, đem Trịnh Phi đinh trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trịnh Phi hai mắt trừng tròn vo toàn bộ đều là không thể tư nghị. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Trịnh Phi trong mắt quang mang ảm đạm đi, không có mảy may sinh cơ. Toàn trường, một phiến yên tĩnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đơn giản coi chính mình đang nằm mơ. Ngươi, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Cầm, nâng lên tay, run rẩy chỉ Lục Minh, nửa ngày không nói ra được một câu. Trước đó, Lục Minh một mực đứng ở nơi đó, một câu đều không nói, Tô Cầm đều muốn đem Lục Minh không để ý đến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lục Minh sẽ đột nhiên xuất thủ, một kích giết Trịnh Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, không cần lựa chọn, hắn đã là một cái người chết. Lục Minh thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ngươi dám giết Trịnh Phi sư huynh, ngươi tự tìm cái chết, ngươi tự tìm cái chết. Tô Cầm cuồng loạn hét dầm lên, Trịnh Phi chết, nàng kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử tự tìm cái chết giết, còn lại hai cái Thiên Thần Tông đệ tử tức khắc nổi giận, trên người tràn ngập ra võ hoàng cửu trọng khí tức. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh quang tràn ngập hai cái Thiên Thần Tông thiên kiêu, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh một vung tay, hai cây trường thương ngưng tụ mà ra, hướng về hai cái Thiên Thần Tông thiên kiêu xuyên tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái Thiên Thần Tông thiên kiêu công kích và phòng ngự, ở Lục Minh trường thương phía dưới, không chịu nổi một kích nhao nhao băng diệt. Phốc, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cây trường thương phân biệt từ hai người đan điền đâm vào, đem hai người linh thần kích diệt giống như trước đó Trịnh Phi đồng dạng bị đinh chết ở trên mặt đất. Một kích tất sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái võ hoàng cửu trọng Thiên Thần Tông thiên kiêu ở trước mặt Lục Minh, không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.